Bí mật showbiz hôn em, chương 113, 113, tiệc đóng máy, tranh đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau tranh đoạt phần 1, đóng máy, buổi tiệc chia tay diễn ra tại một nhà hàng truyền thống ở gần khách sạn của đoàn làm phim. Và nhà hàng này cũng chỉ cách căn hộ của Phó Hy Su khoảng 2 cây số. 1. Đoàn làm phim đã bao chọn nhà hàng để tổ chức tiệc đóng máy. Ngoài ra, họ còn thuê thêm cả dàn karaoke để sau khi ăn xong, mọi người có thể thỏa thích ca hát, nhảy múa. Đến 6 giờ tối, buổi tiệc đóng máy cũng bắt đầu. Lam Khê không đi cùng Triệu Miên hay trợ lý mà lái xe đến một mình. Dù sao hôm nay cô cũng không có hứng thú uống rượu, nếu lái xe đến còn có thể lấy cớ. Người điều khiển phương tiện giao thông không được uống đồ uống có cồn. Để từ chối nâng ly. Còn Phó Hy Du sau khi được Đồng Sơn đưa tới tiệc chia tay thì lại đúng lúc thấy Lam Khê tự mình lái xe đến. Vì thế, một ý nghĩ bỗng nhiên nảy sinh trong đầu anh. Đắn đo, do dự một hồi, Phó Hy Du liền hỏi Đồng Sơn. Em nhờ anh một việc được không? Đồng Sơn đương nhiên đồng ý, hơn nữa còn đồng ý rất vui vẻ bởi vì Phó Hy Du rất ít khi nhờ vả mình. Nhưng không ngờ, sau khi nghe xong việc mà Phó Hy Du muốn mình giúp, Đồng Sơn trợn tròn mắt. Trong lòng không thể ngờ nổi Phó Hy Du lại không có liêm sỉ đến vậy. 1. Phó Hy Du thì mặc kệ Đồng Sơn nghĩ mình thế nào. Nhưng bắt buộc, Đồng Sơn phải giúp anh. Cho đến khi Đồng Sơn gật đầu đồng ý rồi, Phó Hy Du liền đưa cho anh ấy điện thoại, áo khoác, ví tiền. Sau đó, anh mới bước vào nhà hàng. Trong lúc đó, Lam Khê vừa vào trong nhà hàng liền đi chào hỏi tổ đạo diễn và diễn viên Trương Long. Sau đó, cô cùng Lý Ninh, Lương Kỳ và vài diễn viên khác ngồi nói chuyện. Tưởng San cũng đã đến, nhưng chỉ biết nhìn các diễn viên từ xa. Bởi vì trong suốt quá trình quay phim, cô không thân thiết với các diễn viên lắm. Lý do là vì cô luôn tìm mọi cách để tiếp cận Phó Hy Du. Nếu không, cô cũng sẽ đi tìm Từ Tuấn Lam để nói chuyện, lựa lời kéo gần mối quan hệ với anh ta để MV tiếp theo, cô sẽ có cơ hội làm nữ chính tiếp. 1. Tuy nhiên, dù có nói chuyện hay nịnh nọt đến mức nào, Từ Tuấn Lam vẫn không đồng ý vì lý do. Một diễn viên chỉ có thể làm nữ chính trong MV của anh ta đúng một lần. Tưởng San cảm thấy lý do này hết sức vô lý. Hơn nữa, không phải Lam Khê cũng đã là nữ chính trong MV của Từ Tuấn Lam tận 3 lần hay sao? Tưởng San nghĩ mặc dù mình không xinh đẹp bằng Lam Khê, nhưng Từ Tuấn Lam đâu cần phải phân biệt đối xử một cách trắng trợn như thế chứ. Mà suy nghĩ này của Tưởng San sớm đã bị Từ Tuấn Lam đọc được. Nhưng anh ta chẳng buồn giải thích với cô làm gì, vì căn bản anh ta cũng thấy cô rất phiền. Hơn nữa, cô nghĩ Từ Tuấn Lam thiên vị Lam Khê lại vừa hay là điều mà Từ Tuấn Lam mong muốn, bởi vì anh ta thích người khác nghi ngờ mối quan hệ giữa mình và Lam Khê. Vì thế nên trong bữa tiệc đóng máy này, anh ta cũng đã lập ra sẵn kế hoạch để gần gũi với Lam Khê rồi. 1. Đầu tiên, anh ta sẽ chủ động ngồi cạnh Lam Khê. Nhưng mà, kế hoạch đầu tiên đã hoàn toàn thất bại, bởi vì Lý Ninh đã ngồi ngay bên trái Lam Khê. Còn vị trí bên phải là của Lương Kỳ. 1. Hơn nữa, bàn mà Lam Khê ngồi rất nhanh đã chật kín người nên Từ Tuấn Lam liền bị đẩy sang bàn khác. Mà đáng tức hơn nữa là Lương Kỳ tranh cho bằng được chỗ ngồi ở bên cạnh Lam Khê. Thế nhưng, sau khi thấy Phó Hy Du tới, anh lại nhường chỗ của mình cho Phó Hy Du. Vì vậy, người ngồi bên tay phải Lam Khê lúc này từ Lương Kỳ đã biến thành Phó Hy Du mất rồi. 1. Từ Tuấn Lam thầm mắng chửi Lương Kỳ và Phó Hy Du là hai tên khốn kiếp. Tưởng San, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc nuối vì không thể ngồi cạnh Phó Hy Du. Lam Khê đã quá hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi. Phó Hy Du cảm thấy Lương Kỳ đúng là anh em tốt. Lương Kỳ thầm nghĩ về nhà phải khoe với bạn gái rằng mình đã giúp Du Khê ngồi cạnh nhau để bạn gái còn khen mình. Từ Tuấn Lam suy nghĩ để bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Lần này, anh ta chủ động cầm ly đi mời rượu mọi người trong đoàn. Mời hết tổ quay phim đến các diễn viên, anh ta từ từ đến gần Lam Khê. Trên tay cầm ly rượu, Từ Tuấn Lam vỗ nhẹ vai Lam Khê. Đợi cô quay lại, anh ta giơ ly rượu ra rồi bảo. Cạn ly, vừa nói. Tuấn Lam vừa nhìn Lam Khê bằng ánh mắt thâm tình, lại vô tình khiến Lam Khê dùng mình ngán ngầm. Thế nhưng, Từ Tuấn Lam lại nghĩ rằng Lam Khê đang chết mê chết mệt mình, bởi vì trước kia không có cô gái nào cưỡng lại được ánh mắt dịu dàng này của anh ta hết. Vì vậy, anh ta đang rất đắc ý, nhưng chỉ đắc ý cho đến khi Lam Khê trả lời rằng: "Xin lỗi, hôm nay em lái xe nên không thể uống rượu được." Từ Tuấn Lam khựng lại mất mấy giây, nhưng rất nhanh, anh ta lại cười cười nói: "Em cứ uống với anh một ly đi, dù sao lái xe buổi tối rất nguy hiểm, anh sẽ bảo trợ lý của mình đưa em về." Một, Lam Khê ngoài mặt ôn hòa nhưng trong lòng đã bắt đầu phát cáu, đang định lịch sự từ chối thì Phó Hy Du bỗng cầm ly rượu của mình lên, cạn với Từ Tuấn Lam rồi nói: "Để tôi uống thay cô Lam Khê." Một, Lam Khê lúc này dù nghĩ Phó Hy Du chỉ tiện tay giúp đỡ đồng nghiệp, nhưng trái tim vẫn không tự chủ được mà run lên. Còn Từ Tuấn Lam dù tức giận trước hành động của Phó Hy Du nhưng vẫn phải miễn cưỡng cạn chén cùng anh. Tuy nhiên, Từ Tuấn Lam đâu thể cứ vậy mà rút lui chứ. Anh ta uống xong chén rượu với Phó Hy Du thì liền hỏi: "Cậu không đi mời rượu đạo diễn sao?" Phó Hy Du biết sớm muộn gì cũng phải đi mời rượu, anh cũng không hề ngại. Thế nhưng, nếu anh đi rồi thì không phải Từ Tuấn Lam sẽ nhân cơ hội này để tiếp cận Lam Khê sao? Từ Tuấn Lam cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân nên trong lòng càng có ý thù địch với Phó Hy Du. Năm đó giữa cơn mưa rào, Từ Tuấn Lam nhìn Phó Hy Du kiên trì chạy đuổi theo xe Lam Khê thì đã đoán ra rằng Phó Hy Du rất thích Lam Khê rồi. Bây giờ Phó Hy Du đột nhiên xuất hiện, rồi đóng liên tục hai bộ phim với Lam Khê, sau đó còn có vô số những hành động nhỏ nhặt khác nên Từ Tuấn Lam lại càng chắc chắn suy đoán của mình. Nhưng mà dù Phó Hy Du còn thích Lam Khê thì sao chứ? Từ Tuấn Lam chỉ cảm thấy tình cảm mà Phó Hy Du dành cho Lam Khê vô cùng rẻ mạt mà thôi. Một, anh ta nghĩ so với mình, Phó Hy Du sẽ vĩnh viễn thua kém hơn. Tuy nhiên, anh ta không vì thế mà để Phó Hy Du có cơ hội tiếp cận Lam Khê dù chỉ một chút. Lúc này, thấy Phó Hy Du vẫn làm lơ câu hỏi mời rượu đạo diễn của mình, anh ta liền quay người về phía đạo diễn rồi lớn giọng: "Đạo diễn, Phó Hy Du muốn mời rượu chú nhưng ngại không dám ra." Đạo diễn vốn đang cùng diễn viên Trương Long cạn chén, nghe vậy liền bật cười rồi gọi Phó Hy Du: "Ra đây đi, ngại gì mà ngại chứ." Phó Hy Du nghe vậy liền đưa mắt nhìn Từ Tuấn Lam. Mặc dù Từ Tuấn Lam không phải người dễ dọa, nhưng ánh mắt như muốn đánh người của Phó Hy Du lúc này thật sự đã khiến anh ta lạnh cả sống lưng. Một, Lam Khê cũng hiểu chuyện gì xảy ra, lại nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Phó Hy Du thì đành vội vàng cầm ly rượu rồi đưa cho anh, giọng nói vô thức giống như đang dỗ dành: "Anh đi mời rượu đạo diễn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Hy Du được giọng nói của Lam Khê làm cho bình tĩnh lại, bàn tay từ từ cầm lấy ly rượu cô đưa. Một, vừa rồi, ánh mắt anh nhìn Từ Tuấn Lam có chút hung tợn nên bây giờ không dám nhìn thẳng vào Lam Khê vì sợ sẽ dọa sợ cô. Tuy nhiên, khi đứng dậy chuẩn bị ra chỗ của đạo diễn, anh lại không tự chủ được mà nhìn cô một cái. Từ Tuấn Lam trong lòng mỉa mai, ngoài mặt mỉm cười rồi nói: "Phó Hy Du, đừng để đạo diễn chờ lâu." Một, cách chương.